Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 125, ngoại truyện 5.3, livestream tuần trăng mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày nào đó, anh ta sẽ lại một lần nữa bò lên thủ đô Tinh. Đường đường chính chính đứng trước mặt Đường Tửu. Không sai, cứ làm như vậy. Đêm đó, Y Lâm liên lạc với con hầu trùng phụ trách vận chuyển rác thải hàng ngày của Thánh Địa. Y Lâm từng giúp đỡ đối phương vào lúc tuyệt vọng nhất. Và chính vì sự giúp đỡ trong lúc nguy nan đó mà người sau đã không bỏ rơi anh ta khi nguyên hình của anh ta bị lộ. Nghe nói anh ta muốn trốn khỏi Thánh Địa, hầu trùng không chút do dự đồng ý yêu cầu của anh ta. 2 giờ sáng, Y Lâm thu dọn xong xuôi, chuẩn bị rời đi. Anh ta cẩn thận vòng qua con hầu trùng đang ngủ say dưới tác dụng của thuốc. Kìm nén sự kích động, đi đến cổng lớn, chỉ cần đẩy cánh cửa này ra, anh ta sẽ thấy con hầu trùng đang đợi ở gần đó. Và với sự giúp đỡ của đối phương, trốn thoát khỏi nhà tù này, cánh cổng lặng lẽ không một tiếng động mở ra. Ánh trăng trắng xoa chiếu vào, dừng lại trên thân thể đột nhiên cứng đờ của Y Lâm. Và cũng dừng lại trên khuôn mặt tươi cười của Tarik đang đứng ngoài cổng. Đồng tử Y Lâm co rút lại, Tarik dường như không nhận thấy sự khác thường của anh ta. Con trùng cái trẻ tuổi lặng lẽ nhìn anh ta, trên mặt vẫn mang nụ cười thân thiện như lần đầu gặp mặt. Hắn hỏi, Y Lâm các hạ, ngài muốn đi đâu? Mọi âm thanh đều im bặt, đầu ngón tay Y Lâm hơi co lại, sau lưng anh ta một luồng khí lạnh nhẹ nhẹ dâng lên. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc, xuất phát từ sự hiểu biết và kiểm soát đối với Tarik. Y Lâm chỉ do dự một giây, rồi gạt bỏ cảm giác đó ra sau đầu. Chắc là do tối nay quá lạnh thôi, anh ta bình tĩnh nghĩ, vừa nhếch mép, chuẩn bị tùy tiện tìm một lý do để qua mặt đối phương. Anh ta có sự tự tin đó. Cuối cùng thì, từ ngày đầu tiên Y Lâm quen biết Tarik, đối phương chính là một trong số rất nhiều trùng cái mà anh ta qua lại. Và cũng là kẻ dễ bị lừa gạt nhất. Nhưng lần này, chưa kịp để Y Lâm bịa ra lời nói dối, con trùng cái đã mỉm cười, dùng giọng điệu nhẹ nhàng, quen thuộc, nói ra đê, ục vọ, ân ngật sự ẩn sâu trong lòng anh ta. Để em đoán xem, ngài muốn thừa dịp đêm tối, một mình trốn khỏi Thánh Địa. Em nói đúng chứ? Y Lâm nheo mắt lại, cảm giác mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát, rối loạn, một lần nữa bao trùm lấy anh ta, những bất an và lạnh lẽ mà anh ta cố tình bỏ qua. Vào khoảnh khắc này lại giống như những con rắn độc không thể trốn thoát, quấn lấy anh ta như hình với bóng. Y Lâm đột nhiên có chút không dám nhìn thẳng vào con trùng cái trước mặt. Giọng nói của đối phương vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch như một tiếng thở dài. Ngài lại định bỏ rơi em, phải không? Giọng nói chậm rãi, kéo dài, mang theo nỗi yêu thương mà Y Lâm không thể nào phân biệt được. Y Lâm lấy lại bình tĩnh, cố gắng dùng chiêu trò tình cảm mà anh ta am hiểu nhất để lay động đối phương. Tarik, em nghe anh nói, sự việc không phải như em nghĩ. Anh thật ra là, lời còn chưa dứt, ngón tay của con trùng cái đã đặt lên môi anh ta. Anh ta theo bản năng ngậm miệng lại. Tarik nhẹ giọng nói, ngài luôn như vậy. Hắn ngoài miệng trách cứ trùng đực, nhưng giọng nói lại dịu dàng đến khó tin. Hắn nói, ngài thật sự quá đáng, tự tiện thuần phục em, rồi hết lần này đến lần khác vứt bỏ em, cho em những giấc mộng đẹp không thực tế, rồi lại hết lần này đến lần khác tự tay phá vỡ những giấc mơ và hy vọng đó. Khi em cho rằng giữa chúng ta sẽ không bao giờ có kẻ thứ ba, ngài lại mưu toan trốn chạy khỏi thế giới của em. Nhưng không sao, con trùng cái trẻ tuổi nở một nụ cười nhợt nhạt, vui vẻ, vẻ mặt hắn dịu dàng như vậy, nhưng trong đáy mắt lại lộ ra thứ cảm xúc đặc trưng của chủng tộc cao cấp. Sự lạnh lùng và khuynh hướng vô cơ phi nhân loại, cùng với ánh trăng lúc này trốn vào giữa những đám mây, hiện ra một màu đen thuần khiết không một tiếng động. Từ nay về sau, mặc kệ là thế giới bên ngoài hay là ngài, đều không thể chia lìa chúng ta nữa. Hắn chậm rãi tiến lên, con trùng cái mỉm cười dang rộng hai cánh tay, ôm chặt lấy thân thể con trùng đực, nhất định phải vĩnh viễn dây dưa với hắn đến chết. Những đầu ngón tay sắc bén lặng lẽ trườn lên cổ con trùng đực. Giọng nói vẫn mềm mỏng như cũ, như người vợ đã kết hôn, kiên nhẫn an ủi chồng mình. Đừng sợ, sẽ không đau. Ngày hôm sau, không ai ngờ rằng, ngày chủ nhật tưởng chừng như bình thường này, sẽ trở thành một ngày xuất sắc, ngoạn mục, hùng vĩ, sánh ngang với hôn lễ thế kỷ. 6 giờ sáng, ngày mới vừa tờ mờ sáng, cùng với tiếng thét chói tai của những hầu trùng trong thánh địa đủ để đánh thức hơn nửa thánh địa. Tin tức thiếu tướng Tarik giết hại Y Lâm Các Hạ, sau đó tự sát vì sợ tội, ngay lập tức lan truyền khắp toàn bộ đế quốc. Đường Tửu đang ở ngoài vũ trụ, cũng nhận được tin tức này ngay lập tức. Ánh mắt Đường Tửu chỉ dừng lại vài giây trên báo cáo được gửi từ tháp cao. Sau khi hiểu rõ toàn bộ vụ án, Đường Tửu lười biếng động đầu ngón tay, ra lệnh cho tháp cao chấp pháp công bằng, cùng với ra lệnh điều tra và thanh lọc toàn diện các hầu trùng ở thánh địa. Sau đó, cậu liền không hứng thú mà rời mắt, chuyển sang món đồ chơi mới nhất của cậu, diễn đàn công cộng tinh võng. Từ khi tình yêu tuyệt đẹp của cậu và Alessio nổi tiếng khắp đế quốc, tinh võng liền dấy lên một làn sóng thảo luận, thậm chí là một trào lưu nghiên cứu về quá trình yêu đương của hai trùng. Đường Tửu đối với những đánh giá của các trùng mạng về mình không có hứng thú, nhưng cậu lại rất thích xem các trùng mạng bịa đặt hàng trăm loại câu chuyện tình yêu cho cậu và Alessio. Không sai, chính là bịa đặt. Dù là cậu hay Alessio đều không nhúng tay vào ý định của bộ tuyên truyền đế quốc, nhưng bộ này dường như tự hiểu một loại chính trị đúng đắn nào đó. Toàn bộ bộ môn đều dốc sức thêm mắm dặm muối vào mỗi lời nói hành động của cậu và Alessio, quyết tâm tạo ra hình mẫu phu phu số một đế quốc. Hơn nữa, tuyệt đại đa số trùng chúng bình thường vốn dĩ thích hóng hớt những tin tức bát quái như vậy. Chỉ trong một đêm, câu chuyện tình yêu lãng mạn và tuyệt đẹp nhất trong lịch sử đế quốc đã có hàng trăm phiên bản. Và đến tận hôm nay, vẫn còn xu hướng tăng lên. Đường Tửu rất thích xem những thứ vô căn cứ này. Gần đây, để giết thời gian rảnh rỗi trong chuyến du lịch vũ trụ, cậu nghĩ, Đường Tửu, em thật sự muốn xem đám sâu này còn có thể bịa đến mức nào. Với ý nghĩ đầy tò mò đó, Đường Tửu hứng thú dạt dào nhấp vào một diễn đàn có độ nổi tiếng cao nhất. Ngay khi cậu thuần thục mở một phân kênh, thưởng thức những câu chuyện mới được các trùng mạng biên soạn, một tiêu đề kỳ lạ đột nhiên lọt vào tầm mắt cậu. Tại hiện trường, Đường Tửu Các Hạ phát sóng trực tiếp giọng hát tuyệt vời. Tốc tới, Đường Tửu, cái gì vậy? Hôm qua là một dịp nghiêm túc như vậy, vậy mà có trùng dám chụp ảnh cậu. Chẳng lẽ bài viết còn chưa bị Alessio xử lý kịp sao? Đường Tửu nhướng mày, rất có hứng thú nhấp vào, sau đó đã bị trò chơi chữ của chủ bài viết làm cho cạn lời. Đường Tửu lắc đầu, với tâm trạng tùy tiện xem, tiếp tục lướt xuống, bỏ qua những đoạn ngắn về một trùng đực nào đó mà cậu không hứng thú. Đường Tửu chống cằm, hứng thú bừng bừng nhìn các loại ảo tưởng và não động của các trùng mạng. Cứ thế lướt xuống, rất nhanh, cậu liền thấy vô số trùng mạng đồng loạt sao chép yêu cầu N trùng huyết thư phát sóng trực tiếp tuần trăng mật, cùng với lời kêu gào giả bộ của một trùng mạng nào đó. Đường Tửu nghĩ nghĩ, buông quang não hoàn, lộc cộc đi tìm Alessio đang bận rộn bữa sáng trong bếp. Vì biết rõ tiêu chuẩn ăn uống của Đường Tửu, Alessio không quên mang theo bếp trùng được Đường Tửu khen ngợi của phủ nguyên soái. Chẳng qua hai trùng đã nói muốn có thế giới riêng, với những chuyện đơn giản như bữa sáng, Alessio tự nhiên càng muốn tự mình trổ tài cho đóa hoa nhỏ của mình hơn là giao cho bếp trùng. Nghe tiếng bước chân phía sau, Alessio cũng không quay đầu lại, trong giọng nói rõ ràng có thêm một tia ý cười nhàn nhạt. Tiểu tổ tông của anh, em lại nghĩ ra trò gì để hành anh vậy? Đường Tửu, bá, một tiếng, từ phía sau ôm chặt lấy Alessio, vui sướng cọ cọ, hơi thở quen thuộc và hương thơm của đồ ăn sáng hòa quyện xung quanh cậu. Khiến Đường Tửu bất giác liên tưởng đến những buổi sáng ấm áp mà bình dị mà thư phụ và hùng phụ đã trải qua nhiều năm trước. Điều này khiến cậu vui vẻ nhếch khóe miệng, quyết định bỏ qua ý trêu chọc hài hước trong lời nói của Alessio. Đi thẳng vào vấn đề nói ra ý tưởng chợt nảy ra. Alessio, Alessio, chúng ta phát sóng trực tiếp tuần trăng mật đi anh. Alessio ngoài ý muốn dừng lại một chút. Hắn quay đầu, nhìn trùng đực nhỏ với vẻ mặt đầy chờ mong. Giọng nói tuy nói là bất đắc dĩ, nhưng đúng hơn là buồn cười. Từ khi bọn họ rời khỏi thủ đô tinh, du ngoạn trong vũ trụ, trùng đực nhỏ thường ngày còn tính kiềm chế như biến thành một trùng khác vậy. Mỗi ngày đều có thể nghĩ ra vài trò kỳ quái lôi kéo hắn cùng thực hiện. So sánh mà nói, ý tưởng phát sóng trực tiếp đột ngột này chỉ có thể nói là chuyện bình thường. Sao đột nhiên em lại nghĩ đến muốn phát sóng trực tiếp? Ngoài miệng hỏi, Alessio trong lòng cũng đã suy nghĩ đến khả năng thực hiện. Dù là với tư cách một trùng cái lớn tuổi, hay là bạn lữ của đối phương, Alessio đều không phải kiểu trùng cố chấp. Hoàn toàn ngược lại, hắn rất vui khi thấy Đường Tửu dần dần buông bỏ những ràng buộc tâm lý. Làm chính mình, Đường Tửu chớp mắt, chỉ là em muốn thôi. Không được sao anh? Alessio cố ý dùng đầu ngón tay dính bột mì chọc chọc vào chóp mũi trùng đực nhỏ. Khiến Đường Tửu hoảng loạn trốn sang một bên, lại ngược lại bị dính thành một chú mèo con. Vừa định lên tiếng oán giận, thủ phạm đã không nói hai lời mà hôn lên. Chậm rãi ly, ếm đi bột mì trên trán, chóp mũi, mặt và thậm chí là cổ cậu. Đường Tửu bị kiểu hôn dính dính như ăn cơm này làm cho đỏ mặt tim đập. Cậu choáng váng mặc cho đối phương nhấm nháp, một bên mơ mơ màng màng nghĩ, không phải chỉ dính trên má thôi sao, sao lại hôn xuống dưới hết vậy? Đương nhiên là được, Alessio cũng sẽ không làm mất hứng của Đường Tửu khi cậu đang vui vẻ. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng hắn cũng đứng trên lập trường của mình, đưa ra yêu cầu thích hợp. Phát sóng trực tiếp thì được, nhưng thời gian, nội dung, thậm chí chủ thể phát sóng trực tiếp đều nhất định phải là anh quyết định. Được chứ? Không phải Alessio rảnh rỗi không có việc gì mà tranh giành lên hình với Đường Tửu. Đế quốc xưa nay đều không có truyền thống trùng đực phát sóng trực tiếp. Thỉnh thoảng có trùng đực xuất hiện trước màn hình, cũng là những dịp chính trị chính thống tương đối nghiêm túc. Ví dụ như đương kim trùng đế Bệ Hạ, liền không thiếu xuất hiện trước công chúng, thủ tịch tháp cao tiền nhiệm, hội trưởng hiệp hội bảo vệ trùng đực, cũng là khách quen của các kênh tin tức chính trị. Đối với những trùng nắm giữ chức vị quan trọng, có thể đại diện cho tháp cao và tập thể trùng đực đặc thù, việc lộ diện trên sóng trực tiếp thật cũng không phải chuyện gì to tát. Đương nhiên, việc có thể lộ diện không có nghĩa là Alessio vui vẻ đem vẻ đẹp bảo bối của mình dễ dàng cho các trùng khác thưởng thức. Phát sóng trực tiếp, có thể, nếu đều là phát sóng trực tiếp tuần trăng mật, vậy việc khán giả xem hắn phát sóng trực tiếp cũng coi như là hưởng tuần trăng mật. Nghĩ cũng là như vậy. Về phần Đường Tửu, Alessio cân nhắc, nhiều nhất là cho người xem tay, hoặc đơn thuần là xem bóng dáng, còn chính diện hay các bộ phận khác thì tốt nhất đừng nên nghĩ tới. Hơn nữa, lộ tay phát sóng trực tiếp thì sao lại không được gọi là phát sóng trực tiếp? Đế quốc nguyên soái nghĩ một cách hết sức hợp lý. Đường Tửu không để ý gật đầu. Cậu vốn dĩ cũng định để Alessio thay cậu phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc, việc phát sóng trực tiếp này, nói đi nói lại vẫn có chút phiền toái. Alessio đã tự mình nhận lấy phần phiền toái đó. Cậu đương nhiên sẽ không có ý kiến. Sau khi bàn bạc xong chuyện phát sóng trực tiếp tuần trăng mật, Đường Tửu quay người chạy về phòng khách đặt quang não hoàn. Cậu còn có một chuyện rất quan trọng, chuẩn bị giải quyết. 10 phút sau, toàn bộ trùng mạng đế quốc còn chưa kịp hoàn hồn từ tin tức Y Lâm bị Tarik ám sát. Và việc Tarik tự sát vì sợ tội, thì ngay khi vừa mở tinh võng, đã nhận được hai tin tức cực kỳ quan trọng được tất cả các ngôi cao phát sóng trực tiếp điên cuồng chia sẻ. Tin tức thứ nhất là, 3 ngôi cao phát sóng trực tiếp hàng đầu của tinh võng liên danh tuyên bố. Do sự kiện bất ngờ xảy ra ở Thánh Địa vào rạng sáng hôm nay, xét đến vấn đề an toàn của tư trùng Đường Tửu các hạ, Nguyên soái Klein đã chủ động liên hệ với họ, bày tỏ nguyện ý trong một tháng tới, không định kỳ phát sóng trực tiếp tuần trăng mật thông qua video, để nhận sự giám sát và trông coi của công chúng. Tin tức thứ hai còn lại là một bức ảnh được một trùng có tâm chỉnh sửa và ghép lại. Nội dung không gì khác, chính là một đoạn đối thoại từ một diễn đàn nổi tiếng trên tinh võng. Có trùng nào có thể khuyên nhủ nguyên soái một chút không? Không phải tôi nói đâu. Trùng cái chiếm hữu dục quá mạnh, chỉ muốn chiếm đoạt hùng chủ, không cho ai nhìn nói. Thật sự là không nghĩ đến Đường Tửu các hạ sẽ thích kiểu đó. Đường Tửu hồi đáp, không sao đâu. Ta cũng chỉ muốn bị Alessio độc chiếm thôi, mà nhìn vào tài khoản đã được chính phủ xác thực, chắc chắn là của trùng tên Đường Tửu, cùng với nội dung mà đối phương đã trả lời trong ảnh. Thật khó để các trùng không liên tưởng hai chữ độc chiếm đến một phương diện nào đó. Tất cả các trùng đều hít một hơi, nín thở. Giờ khắc này, tất cả các trùng đều nhớ lại phản ứng của họ khi biết hai nhân vật chính của hôn lễ thế kỷ đã dứt khoát kiên quyết lựa chọn bỏ trốn. Trước mặt bao nhiêu người, nghênh ngang rời đi. Tất cả các trùng, cách chương.